Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 204. Chương 2031. Ác sát chém giết 2. Mũi tên màu máu bắt đầu thiêu đốt, chỉ vào phương hướng nào đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mũi tên màu máu cháy hết. Càng Thiên Minh lấy ra mũi tên máu thứ hai, chỉ dẫn bọn họ truy tung Chu Tư Hồng. Vương Trường Sinh thầm giật mình, không hổ là 10 đại tông môn Nam Hải, nhắm chừng Chu Tư Hồng chạy không xa nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, mũi tên màu máu chỉ còn lại có đầu mũi tên, chợt bắn ra, rơi ở trên đảo hoang nào đó. Trên đảo khắp nơi là một mảng màu xám trắng, không có một ngọn cỏ nào, nhìn qua cực kỳ hoang vắng. Tìm được rồi, hắn ngay tại trên đảo hoang này. Càn Thiên Minh nhất thời mừng rỡ, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Hầu như là cùng lúc đó, Chu Tư Hồng từ một hang động bí ẩn trong lòng đất bay ra, ánh mắt âm trầm. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được, mình đã chạy trốn tới Tán Tiên Hải vực, vậy mà còn có người đuổi kịp. Ánh mắt hắn đảo qua, sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng. Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cộng thêm năm tu sĩ Nguyên Anh, đây là một lực lượng không nhỏ. Ra tay, tuyệt đối không thể để hắn chạy, tiêu diệt người này, rồi nói sau. Càn Thiên Minh trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Ngón tay hắn điểm vào hư không một phát, một luồng hào quang màu đỏ bắn ra, hào quang màu đỏ cắt qua không trung, vang lên một tiếng rít chói tai. Hào quang màu đỏ vừa tới gần hòn đảo, chợt mất đi khống chế. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi, trên mặt đất đã có thêm một cái hố lớn vài trăm trượng, trong hố hừng hực lửa. Tay phải ngao thanh sáng lên hào quang màu xanh, chộp một phát vào không trung hướng tới Chu Tư Hồng. Vô số hào quang màu xanh thoát ra, hóa thành một cái long trảo màu xanh lớn hơn 10 trượng. Long trảo màu xanh chưa hạ xuống, đã tán loạn biến mất. Đây là kim từ chi lực, là một loại của đại ngũ hành từ lực, khó trách hắn sẽ trốn ở chỗ này. Càn Thiên Minh mặt mũi âm trầm nói, Chu Tư Hồng là ma tộc lấy thân thể mạnh mẽ nổi tiếng, hắn ở nơi này chịu ảnh hưởng rất thấp, yêu tộc và tu sĩ nhân tộc sẽ chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Linh thuật, thần thông, pháp bảo ở đây hết thảy vô dụng, nói cách khác, trên đảo hoang này, muốn tiêu diệt Chu Tư Hồng, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể. Khó trách Chu Tư Hồng có thông thiên linh bảo cũng không dùng, thì ra là chịu kim từ chi lực ảnh hưởng, như vậy, phía dưới hòn đảo hoang này khẳng định có một kim từ mạch khoáng. Ha ha, có bản lãnh, các ngươi đi xuống, viên bảo châu đó là nguyên từ châu trong năm đại trấn tông chi bảo của thần binh cung nhĩ, đáng tiếc chỉ có một viên. Chu Tư Hồng cười ha ha, vẻ mặt đầy đắc ý. Thân thể ma tộc so với yêu tộc còn mạnh hơn vài phần, lấy trạng thái hắn bây giờ, thông thiên linh bảo cũng không dùng được mấy lần, nếu là đấu thân thể, vậy thì không nhất định. Tất chiến tất thắng, đừng kéo dài thời gian, nơi này sẽ bùng nổ tuyệt linh chi khí. Ngao thanh truyền âm nói, hóa thành một luồng hào quang màu xanh bay về phía đảo hoang, thạch hống theo sát sau đó. Bốn người bọn Vương Trường Sinh nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Vừa bay ra khỏi quần sáng màu vàng, Vương Trường Sinh cảm giác một áp lực khó có thể ngăn cản từ bốn phương tám hướng ập tới, thân thể tựa như muốn nổ tung ra. Hắn khẽ hừ một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, áp lực nhất thời buông lỏng. Hắn từng dùng huyết long quả, long lân quả, long nguyên linh dịch, nhiều loại linh vật rèn luyện cơ thể, thân thể hơn xa thể tu bình thường có thể so sánh. Ngao Thanh và Thạch Hống đáp ở trên đảo hoang, bọn họ phân biệt lấy ra một cây trường đao màu xanh nhạt cùng một cây côn sắc ánh vàng rực rỡ, lao về phía Chu Tư Hồng. Hắc Dương Chân Nhân và Hỏa Dương Chân Nhân sắc mặt đỏ bừng, bọn họ vẫn đã xem nhẹ sự lợi hại của kim từ chi lực, bọn họ cũng không ngờ Chu Tư Hồng thế mà trốn ở chỗ này. Sắc mặt Tử Trung Tiên cũng khó coi, hắn có thể tự do di động, nhưng tốc độ không nhanh, không giống Ngao Thanh cùng Thạch Hống, như tản bộ sân vắng. Hắn liếc Vương Trường Sinh một cái, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, Vương Trường Sinh tựa như căn bản không chịu kim từ chi lực ảnh hưởng. So với Ngao Thanh cùng Thạch Hống còn thoải mái hơn một chút, Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, Thái Hạo Trảm Linh Đao không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, cũng may thân thể hắn rất mạnh, hai tay nắm chặt Thái Hạo Trảm Linh Đao. Chu Tư Hồng không hề sợ hãi, huyết ma nhận trong tay chợt bộc phát ra hào quang màu máu chói mắt, bổ về phía Ngao Thanh. Ở nơi này đấu pháp, pháp bảo rời khỏi người sẽ rơi trên mặt đất, linh thuật và thần thông đều vô dụng. Càn Thiên Minh đi theo đáp xuống trên đảo hoang, ánh mắt âm trầm. Trường Nguyên Từ Châu, hắn còn mang theo một món trấn tông chi bảo khác là cấm ma hoàng của thần binh cung, chuyên môn khắc chế tà ma ngoại đạo, đáng tiếc là, chịu kim từ chi lực ảnh hưởng. Chỉ cần cấm ma hoàng vừa rời khỏi phạm vi Nguyên Từ Châu bao phủ, lập tức mất khống chế, rơi trên mặt đất. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, huyết ma nhận và trường đao màu xanh va chạm, trường đao màu xanh như đậu phụ, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Ngao Thanh phản ứng rất nhanh, thân hình nhón lên một cái, tránh được. Đừng bị huyết ma nhận đâm rách da, nếu không một thân tinh huyết sẽ bị huyết ma nhận hút khô. Càn Thiên Minh lớn tiếng nhắc nhở, huyết ma nhận lợi hại là ở đó, chỉ cần đâm rách da, sẽ hút khô tinh huyết người tu tiên. Nếu không phải như thế, Chu Tư Hồng cũng không có khả năng nhiều lần xông ra khỏi vòng vây. Một tiếng trống phẫn nộ vang lên, một làn sóng âm trắng xóa thổi quét ra, đánh về phía Chu Tư Hồng. Sóng âm là vật vô hình, không chịu tư lực ảnh hưởng. Ba người bọn Hắc Dương chân nhân nghe được tiếng này, đầu váng mắt hoa, Chu Tư Hồng có chút cảm giác mê muội. Vương Trường Sinh vẻ mặt như thường, thần thức hắn khá mạnh mẽ. Công kích sóng âm của Thạch Hống không thể ảnh hưởng hắn. Thạch Hống vung trường côn màu vàng trên tay, mang theo một tiếng xé gió chói tai, đánh về phía Chu Tư Hồng. Trường côn màu vàng chưa tới gần người, một cơn cuồng phong đã ập tới trước mặt, quần áo Chu Tư Hồng bị cuồng phong thổi vang lên vù vù, mái tóc đón gió bay múa. Cùng lúc đó, đoạn đao trong tay Ngao Thanh chém về phía Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng không dám đón đỡ, muốn tránh đi, một tiếng chuông dồn dập vang lên, đầu choáng váng nặng nề. Thừa dịp cơ hội này, Càn Thiên Minh đánh một pháp quyết lên trên Nguyên Từ Châu, Nguyên Từ Châu xoay tích, chợt bay đến bầu trời, nở rộ ra một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ khu vực phạm vi mấy trăm trượng. Hắc Dương chân nhân và Hỏa Dương chân nhân cảm giác áp lực trên người hơi buông lỏng, tư lực chợt biến mất. Càn Thiên Minh phất tay áo, năm cái vòng màu đen to bằng ngón cái bay ra, thoáng mơ hồ, chợt biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, năm cái vòng màu đen chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Chu Tư Hồng, linh quang lấp lánh. Cấm. Càn Thiên Minh quát khẽ một tiếng, biến đổi pháp quyết, năm cái vòng màu đen sáng lên vô số phù văn màu đen, hình thể tăng vọt, lập tức đeo ở tứ chi cùng cổ Chu Tư Hồng. Cấm Ma Hoàng, một trong năm đại trấn tông chi bảo của Thần Binh Cung, chuyên môn khắc chế ma nhân. Tiếng xé gió rít vang, một lưỡi đao ánh sáng màu vàng dài hơn trăm trượng bay vút đến, chém lên trên đầu Chu Tư Hồng. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, trên đầu Chu Tư Hồng có thêm một vết chém mờ nhạt. Một cây côn sắc màu vàng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên đầu Chu Tư Hồng. Đầu Chu Tư Hồng giống như dưa hấu, nhất thời nổ tung ra, óc trắng máu đỏ chảy đầy đất. Vương Trường Sinh nhíu mày. Càn Thiên Minh mang theo hai kiện trấn tông chi bảo, dễ dàng như vậy diệt được Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng, nếu dễ dàng tiêu diệt như vậy, sớm đã chết rồi. Thi thể chợt sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, hóa thành một lá bùa màu vàng nhạt, mặt ngoài lá bùa trải rộng phù văn to bằng hạt gạo. Những phù văn này vặn vẹo không ngừng giống như con dung. Không ổn, đây là bí phù cửu cung hóa linh phù của Thánh Phù Cung Đại Phái Bạc Cương. Tự Trung Tiên biến sắc, thất thanh nói. Cửu cung hóa linh phù có thể huyện hóa ra thần thông và tu vi giống bản thể như đúc, nhưng độ khó luyện chế rất cao, là đồ dùng một lần. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Càn Thiên Minh. Bọn họ có thể ở nơi này như dẫm trên đất bằng, là dựa hết vào Nguyên Từ Châu, Vương Trường Sinh, nếu là Chu Tư Hồng, khẳng định sẽ tập kích Càn Thiên Minh. Uy hiếp của Càn Thiên Minh quá lớn, nếu không phải cửu cung hóa linh phù giấu được bọn họ, Chu Tư Hồng đã chết. Phụ cận Càn Thiên Minh chợt toát ra một đám khí đen, hiện ra bóng người Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng khí tức uể oải, mắt lộ ra hào quang hung dữ. Hắn vừa hiện thân, quanh thân chợt toát ra một mạng lớn ma khí màu đen. Hình thể tăng vọt không chỉ gấp đôi, trong cơ thể truyền đến tiếng xương khớp vang bôm bút. Càn Thiên Minh há mồm, ba cây phi đao lấp lánh ánh vàng bắn ra, bổ vào trên người Chu Tư Hồng, truyền ra tiếng keng keng trầm đục. Ánh vàng chợt lóe, phi đao màu vàng toát ra vô số hồ quang màu vàng, Chu Tư Hồng nhất thời phát ra một tiếng kêu thê thảm. Kim Lôi Trúc, ngươi thế mà có bộ pháp bảo Kim Lôi Trúc luyện chế. Càn Thiên Minh bắt pháp quyết, cấm ma hoàng mơ hồ, bay thẳng về phía Chu Tư Hồng. Một bàn tay đen sì từ trong lôi quang màu vàng bay ra, hào quang màu vàng Nguyên Từ Châu phát ra nháy mắt tan vỡ, bàn tay màu đen vỗ lên trên người Càn Thiên Minh. Càn Thiên Minh nhất thời bay ngược đi, hộc máu không ngừng. Ngao Thanh và Thạch Hống không để ý tới Chu Tư Hồng, Ngao Thanh cầm chặt huyết ma nhận, ánh mắt trở nên nóng rực. Có bảo vật này trong tay, cho dù đối mặt tu sĩ hóa thần, Ngao Thanh cũng có sức chiến một trận. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên, huyết ma nhận chợt bộc phát ra hào quang màu máu chói mắt. Vô số sợi tơ máu bay ra, nháy mắt cuốn lấy tay phải Ngao Thanh. Mặt hắn lộ vẻ khổ sở, cánh tay phải nhanh chóng trở nên khô quắt xuống, tinh huyết toàn thân không chịu khống chế tràn về phía huyết ma nhận. Một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên, Ngao Thanh chợt hóa thành một con giao long màu xanh dài hơn trăm trượng, xoay quanh không ngừng ở bầu trời. Sợi tơ màu máu dày đặc cuốn lấy thân thể giao long màu xanh, giao long màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một thây khô, rơi thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Một gã yêu tộc nguyên anh hậu kỳ, cứ như vậy chết ở dưới thông thiên linh bảo. Thạch Thống cả kinh biến sắc, vội vàng thu hồi tinh hồn, và thi thể Ngao Thanh hóa thành một đạo động quang xé gió chạy đi. Nhưng yêu hai tộc hợp tác nói rất dễ nghe, diệt trừ xong Chu Tư Hồng, Thạch Thống cũng không cách nào toàn thân mà lui. Huyết ma nhận cắn đút tinh huyết một tên yêu tộc nguyên anh hậu kỳ, màu sắc càng thêm tươi đẹp, tản mát ra hào quang màu máu chói mắt, lao thẳng đến Càng Thiên Minh. Lấy uy lực của thông thiên linh bảo, Càng Thiên Minh tuyệt đối không ngăn được. Càng Thiên Minh bị dọa nhảy dựng, bắt pháp quyết, nguyên từ châu chợt bay trở về bên người. Phạm vi hào quang màu vàng bao phủ nhanh chóng thu nhỏ lại, huyết ma nhận chịu kim từ chi lực ảnh hưởng, chợt rơi trên mặt đất, cách vị trí của Tử Trung Tiên cũng không xa. Tử Trung Tiên tháo xuống hồ lô màu vàng bên hông, đánh vào một pháp quyết, thấp giọng quát thu. Cuồng phong nổi lên bốn phía, một quần sáng màu vàng nhạt bay ra, bao phủ huyết ma nhận nhanh chóng thu nhỏ, bị quần sáng màu vàng cuốn vào bên trong hồ lô màu vàng. Tử Trung Tiên không nói hai lời, hóa thành một độn quang dọc theo đường lúc tới đây bay đi. Có một món thông thiên linh bảo, thiên hạ ta lớn, nơi nào không có chỗ cho hắn dung thân, lưu lại cho ta. Muốn đi cũng được, để huyết ma nhận lại. Hắc Dương chân nhân và Hỏa Dương chân nhân nhất thời giận dữ, quát lớn. Đúng lúc này, trên người Tử Trung Tiên sáng lên một đạo hào quang màu máu, hồ lô màu vàng vỡ ra, huyết ma nhận bắn ra, xuyên thủng thân thể hắn ngay tại chỗ. Tử Trung Tiên hóa thành hai đoạn thây khô. Một bên khác, Vương Trường Sinh và Càn Thiên Minh liên thủ công kích Chu Tư Hồng. Thông thiên linh bảo không ở trên tay, Chu Tư Hồng không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Bầu trời chợt đổ mưa to, mặt đất ẩm ướt. Thái Hạo Trảm Linh Đao trong tay Vương Trường Sinh bổ về phía mặt đất. Một luồng hào quang màu trắng bay ra, đánh lên trên nước mưa nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Lúc này, lôi quang màu vàng đã tan đi, Chu Tư Hồng muốn triệu hồi huyết ma nhận, nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên vang dội. Chu Tư Hồng cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Chờ hắn phục hồi tinh thần, cấm ma hoàng đã đeo ở trên người hắn. Tầng băng nhanh chóng khuếch tán đến, Chu Tư Hồng bị tầng băng đông lạnh, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Một cơn gió khẽ thổi qua, Vương Trường Sinh cầm Thái Hạo Trảm Linh Đao, chợt xuất hiện ở trước mặt Chu Tư Hồng, đón đầu bổ một phát. Một tiếng trầm đục vang lên, tầng băng nhanh chóng tán loạn, lưỡi Thái Hạo Trảm Linh Đao chém vào trên đầu Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng phát ra một tiếng kêu thê thảm, truyền ra tiếng kim loại va chạm trầm đục. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lưỡi Thái Hạo Trảm Linh Đao biến thành màu trắng như tuyết, chợt toát ra một lực lượng lạnh kỳ lạ, thân thể Chu Tư Hồng nhanh chóng kết băng, tầng băng so với vừa rồi càng dày hơn. Thái Hạo Trảm Linh Đao luyện vào huyền ngọc vạn năm, không dễ hóa giải tầng băng. Vương Trường Sinh vung Thái Hạo Trảm Linh Đao, nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, chém về phía tượng băng thật lớn. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng đổ vang, Chu Tư Hồng cả người lẫn tượng băng nổ tung, biến thành một mảng lớn mưa máu, đi đời nhà ma. Chu Tư Hồng vốn đã bị thương nặng, Càn Thiên Minh mang theo hai kiện trấn tông chi bảo của thần binh cung, cộng thêm đám người Vương Trường Sinh từ bên cạnh giúp đỡ. Chu Tư Hồng muốn không chết cũng khó. Nếu là hắn tránh ở nơi từ lực không mạnh như vậy, bằng vào huyết ma nhận, hắn có tỷ lệ nhất định chạy thoát. Nói đến cùng, hắn sở dĩ bại lộ thân phận, đều là vì huyết ma nhận. Hắn vốn cũng không còn bao nhiêu tuổi thọ, cho dù để hắn đào tẩu, hắn cũng rất khó mở ra thông đạo không gian, nơi có khả năng tồn tại thông đạo không gian. 10 đại tông môn Nam Hải đều đã bố trí trọng binh. Càn Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lần này thật hung hiểm, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, may mà có Vương Trường Sinh giúp đỡ. Mục đích của Ngao Thanh và Thạch Hống là thông thiên linh bảo huyết ma nhận, bọn họ căn bản không phải muốn diệt trừ Chu Tư Hồng. Không có nguyên từ châu giúp, Vương Trường Sinh và Tử Trung Tiên như dẫm trên đất bằng, nhưng Hắc Dương chân nhân cùng Hỏa Dương chân nhân từng bước khó khăn. Nếu không phải thỉnh Vương Trường Sinh ra tay, đừng nói giết Chu Tư Hồng, tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng ở nơi này. Chu Tư Hồng vừa chết, linh quan của huyết ma nhận ảm đạm xuống, chịu kim từ chi lực ảnh hưởng, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Càn Thiên Minh lấy ra một cái đỉnh nhỏ lấp lánh ánh vàng, phát ra một mảng hào quang màu vàng, thu đi huyết ma nhận. Hung khí này trước sau giết gần 20 tu sĩ Nguyên Anh, sát khí ngút trời, không dễ khống chế. Vương Trường Sinh xoay người đi về phía một vách đá, Thái Hạo Trảm Linh Đao trong tay bổ về phía vách đá. Khen! Thái Hạo trảm linh đao chỉ để lại ở bên trên một vết chém mờ nhạt. Nơi này có một mỏ quặng kim từ. Vương Trường Sinh muốn kiếm một ít kim từ thạch trở về, có thể luyện chế một món trọng bảo. Tiếng kim loại giao kích vang lên keng keng keng, đốm lửa văng khắp nơi. Vương Trường Sinh trước sau không thể bổ xuống một khối kim từ thạch. Hắn hơi do dự, thả ra thun kim nhĩ hậu cùng hơn 100 con thun kim nhĩ. Đám thun kim nhĩ này lưng đều có một chút đường vân màu bạc nhạt. Thun kim nhĩ căn bản làm không nổi, thun kim nhĩ hậu còn tốt chút, cắn xuống một ít kim từ khoáng thạch. Vương Trường Sinh cảm giác tốc độ của thun kim nhĩ hậu quá chậm rồi, hai tay hắn đeo phá linh quyền bộ, đánh về phía vách đá. Ầm ầm ầm. Đất trung núi chuyển, nơi bị hắn đánh trúng xuất hiện một vết nứt thật dài. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm không ngừng nghỉ, hắn mạnh mẽ đánh rơi xuống một khối kim từ khoáng thạch nặng mấy trăm cân, nhắm chừng có thể tinh luyện ra một ít kim từ thạch. Ba người bọn Càn Thiên Minh nhìn nhau, thân thể Vương Trường Sinh vượt xa bọn họ dự kiến. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ có ý với mỏ kim loại của Tám Tiên Hải Vực, nhưng chỉ có một bộ phận tu sĩ có thể kiếm được một ít khoáng thạch kim loại đặc thù. Đại đa số tu sĩ Nguyên Anh không có cách nào với mạch khoáng kim loại của Tám Tiên Hải Vực. Vương Trường Sinh bằng vào lực lượng to lớn, mạnh mẽ nện xuống một khối kim từ khoáng thạch nặng mấy trăm cân. Nếu nện ở trên người bọn họ còn có thể sống sót. Vương Đạo Hữu, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, nơi này có thể bùng nổ tuyệt linh chi khí bất cứ lúc nào, bị tuyệt linh chi khí vây khốn, vậy thì phiền toái. Càn Thiên Minh mở miệng thúc giục, vẻ mặt sốt ruột. Vương Trường Sinh gật đầu, thu hồi thun kim nghĩ, đi theo Càn Thiên Minh rời khỏi. Vương Đạo Hữu, một lần này có thể tiêu diệt Chư Tư Hồng Đại Ma Đầu này, con người lớn nhất, sau khi trở về, lão phu nhất định hồi bẩm theo sự thật. Càn Thiên Minh thành khẩn nói, nếu không phải Vương Trường Sinh thực lực hơn người, hắn cũng phải chết ở trên tay Chu Tư Hồng rồi. Hỏa Dương Chân Nhân cười khổ một tiếng, thanh khẩn nói, hai người chúng ta không giúp được cái gì, chỉ là xem kịch. Lão Phu trước đó còn muốn luận bàn với Vương Đạo Hữu, bây giờ xem ra, không cần thiết luận bàn nữa, thực lực Vương Đạo Hữu trên xa Lão Phu. Vương Trường Sinh không chịu kim từ chi lực ảnh hưởng, thì thôi, mạnh mẽ từ trên kim từ mạch khoáng nện xuống một khối kim từ khoáng thạch lớn, phần thực lực này. Hỏa Dương Chân Nhân tự thẹn không bằng. Lý Đạo Hữu khách khí rồi, Vương Mỗ cũng là. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, một luồng hào quang màu trắng chợt từ trước mặt bay tới, chính là thạch hống, vẻ mặt hắn hoảng hốt. Không ổn rồi, bùng nổ tuyệt linh chi khí, chạy mau. Vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt bốn người bọn Vương Trường Sinh nháy mắt động lại. Ở lúc tuyệt linh chi khí còn chưa lan tràn tới, bọn họ còn có thể sử dụng pháp lực, chờ tuyệt linh chi khí tràn ngập đầy Tám Tiên Hải Vực. Tán Tiên Hải Vực sẽ biến thành vùng đất tuyệt linh, người tu tiên không thể sử dụng pháp lực, đến lúc đó, bọn họ chỉ còn đường chết. Thạch Hống vừa dứt lời, một mạng lớn khí thể màu trắng xuất hiện ở phía sau hắn, trên không toát ra một mạng lớn khí thể màu trắng, ngân nguyệt tra chợt lay động cao thấp, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đáng chết, chạy mau. Càn Thiên Minh mắng một tiếng, bắt pháp quyết, ngân nguyệt tra bay về phía xa. Thạch Hống bị khí thể màu trắng đuổi kịp, chợt từ trên cao rơi xuống trong nước biển. Hắn lặn vào đáy biển, nhanh chóng tiến lên. Lượng lớn tuyệt linh chi khí toát ra, bao phủ phạm vi trăm dặm, diện tích tuyệt linh chi khí không ngừng mở rộng, bao vây hướng tới bốn người bọn Càn Thiên Minh. Từ đáy biển chạy trốn đi, sống chết có số, các vị đạo hữu, Vương Mỗ đi trước một bước. Vương Trường Sinh tung người nhảy xuống biển, ở lúc tuyệt linh chi khí còn chưa hoàn toàn bùng nổ, hắn còn có thể sử dụng pháp lực, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Sau khi lặn xuống đáy biển trăm trượng, Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên, để nó dẫn theo mình chạy trốn. Dưới đáy biển cũng có từ lực, thần thức của người tu tiên bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Trấn Hải Viên động tốc rất nhanh, từ trường thiên nhiên ảnh hưởng không lớn đối với nó. Nửa khắc đồng hồ sau, Trấn Hải Viên nổi lên mặt biển, phía trước có một hòn đảo hoang lớn hơn trăm dặm, lượng lớn tuyệt linh chi khí ùa về phía bọn họ, phóng mắt nhìn, bốn phía đều bị tuyệt linh chi khí bao phủ. Vương Trường Sinh vội vàng thu hồi Trấn Hải Viên, lấy ra Trấn Hải Lệnh, ấn về phía chỗ nào đó của mặt trái. Một tiếng cơ quan vang lên, Trấn Hải Lệnh nở rộ ra vàng tia sáng. Một lát sau, hào quang tan đi, lộ ra một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng, cung điện trang trí hoa lệ. Trên bảng hiệu có khắc ba chữ to Huyền Thủy Cung. Vương Trường Sinh bước dài một cái lao vào trong Huyền Thủy Cung, cửa điện nhanh chóng đóng lại. Một màn hào quang màu lam nhạt xuất hiện ở ngoài cửa điện. Lượng lớn tuyệt linh chi khí ập tới, bị màn hào quang màu lam chặn. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi bệt ở trên mặt đất. Trong Huyền Thủy Cung có linh mạch, Vân Trường Sinh cũng có thể sử dụng pháp lực. Nghiêm khắc mà nói, Huyền Thủy Cung bây giờ tương đương với một không gian độc lập, tuyệt linh chi khí là ảnh hưởng người tu tiên, do đó ảnh hưởng pháp bảo sử dụng. Vân Trường Sinh không chạm tới tuyệt linh chi khí, tự nhiên có thể sử dụng pháp lực. Thật không biết là ai tạo ra Huyền Thủy Cung, thật sự là vật chuẩn bị cho tâm bảo thám hiểm. Vân Trường Sinh lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nếu là bị tuyệt linh chi khí vây khốn, đừng nói không thể sử dụng pháp lực, ngay cả ít cốc cũng không làm được, sẽ đói chết tươi. Trong thời gian ngắn, tuyệt linh chi khí sẽ không tan đi. Vân Trường Sinh không thể rời khỏi nơi này, nâng bước đi tới một gian mật thất. Mật thất không lớn, trên vách đá khắc lượng lớn phù văn thủy thuộc tính, tản mát ra thủy khí tinh thuần. Huyền Thủy Cung đầy đủ hết nguyên bộ phương tiện, phòng luyện công, phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện đan, phòng luyện khí đầy đủ mọi thứ. Vân Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kim từ khoáng thạch cùng tài liệu luyện khí khác. Hắn tính luyện chế một món pháp bảo tương tự nguyên từ châu, đương nhiên, chỉ một khối kim từ khoáng thạch như vậy, pháp bảo luyện chế ra không có khả năng có uy lực của nguyên từ châu, có vài phần uy lực của nguyên từ châu đã không tệ rồi. Vân Trường Sinh cũng không để ý, vừa lúc trên người hắn mang theo rất nhiều tài liệu luyện khí, bị nhốt ở tám tiên hải vực, hắn có thể an tâm luyện khí, nói không chừng trình độ luyện khí của hắn có thể nâng cao không ít. Bắc Cương, Thánh Phù Cung. Thiên Phù chân nhân từ nhỏ lớn lên ở Thánh Phù Cung, năm đời tổ tiên đều là đệ tử Thánh Phù Cung, lòng trung thành của hắn đối với Thánh Phù Cung rất mạnh, tu đạo 900 năm, Thánh Phù Cung cho hắn trợ giúp rất lớn. Thánh Phù Cung thành do Phù Triện, bại cũng Phù Triện. Thiên Phù chân nhân đại thọ 900, Thánh Phù Cung tổ chức rầm rộ, thứ nhất là thể hiện thực lực, thứ hai cũng là tìm kiếm minh hữu cho Thánh Phù Cung, đồng thời mượn cơ hội này xem thái độ của thế lực khác đối với Thánh Phù Cung. Nếu là có tai họa ngầm, tự nhiên cần nhanh chóng diệt trừ. Một ngọn núi thẳng tắp đột ngột dựng lên, cắm thẳng vào bầu trời, linh khí lượn lờ, đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên tấm biển màu vàng viết ba chữ to màu bạc Thánh Phù Điện. Trong điện, Thiên Phù chân nhân ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng. Một nho sinh trung niên khuôn mặt trắng nõn đứng ở một bên, trên mặt đầy nụ cười. Lưu sư huynh, toàn bộ khách đều đã đến, ngài vị thọ tinh công này nên trình diện rồi. Thiên Phù chân nhân gật gật đầu, trong lòng khẽ thở dài một hơi, Thánh Phù Cung đã xuống dốc đến cần mức thông qua tổ chức mừng thọ cho tu sĩ Nguyên Anh để thể hiện thực lực. Hắn thẹn với các đời tiền bối Thánh Phù Cung. Cựu U Tông chưa từng tổ chức mừng thọ cho tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả kết anh đại điển cũng rất ít tổ chức, thế lực nào dám nghi ngờ thực lực của cựu U Tông. Hóa thần không ra tay, cựu U Tông chính là Bắc Cương đệ nhất đại phái. Đây là chuyện tất cả mọi người của Bắc Cương tu tiên giới đều biết. Một quảng trường đá lớn hơn 100 mẫu, khách khứa tập hợp. Chủ tọa lơ lửng, Vương Thanh Sơn ngồi ở vị trí gần với phía trước. Ở đối diện hắn, một thiếu nữ trẻ tuổi da thịt trắng hơn tuyết, mắt hạnh má đào ngồi đó. Thiếu nữ trẻ tuổi mặc một món bảo y 5 màu linh quang lấp lánh, mi tâm có một dấu hiệu hoa sen màu sắc rực rỡ, quanh thân tỏa ra quần sáng 5 màu, tràn đầy tiên khí. Thải Liên tiên tử, hậu nhân duy nhất của Thiên Nguyệt chân nhân, mỹ nữ số 1 Bắc Cương. Thiên Phù chân nhân không đến, Thải Liên tiên tử là đối tượng các vị khách trọng điểm chú ý, một vị tu sĩ Nguyên Anh tinh thông thuật bói toán, ai không muốn giao hảo. Lúc tìm kiếm thiên tài địa bảo, mời Thải Liên tiên tử tính một quẻ, bói xem lành dữ, vận thế tương lai của gia tộc hoặc môn phái, cũng có thể mời Thải Liên tiên tử tính toán một chút. Thải Liên tiên tử, một đoạn thời gian nữa, thất thúc tổ của tại hạ đại thọ 700 tuổi, tiên tử, nếu có rảnh, có thể đến Phượng Minh Sơn Trang uống vài chén rượu. Võ Xương nhiệt tình nói, không chỉ võ gia, thế lực khác cũng phát ra lời mời đối với Thải Liên tiên tử. Thải Liên tiên tử mỉm cười, nói, đa tạ ý tốt của các vị đạo hữu, nếu có rảnh, tiểu muội nhất định tới bái phỏng. Nàng đảo đôi mắt đẹp, dừng ở trên người Vương Thanh Sơn, mỉm cười nói, Vương đạo hữu, tiểu muội đã sớm nghe danh Thanh Liên tiên nữ, sao chỉ một mình ngươi đến? Thanh Liên tiên nữ ở Bắc Cương tu tiên giới không? Cửu thúc cửu thẩm lúc này ở Nam Hải, nếu là tiên tử cảm thấy hứng thú, có thể đến Thanh Liên đạo chúng ta làm khách, cửu thúc cửu thẩm khẳng định sẽ rất vui. Bọn họ đã sớm nghe nói đại danh Thải Liên tiên tử, luôn dặn dò ta, nếu là gặp được Thải Liên tiên tử, nhất định phải mời ngươi đến Thanh Liên đạo chúng ta làm khách. Vương Thanh Sơn giọng điệu thành khẩn, Thải Liên tiên tử quá được hoan nghênh, chưa chắc sẽ tới Thanh Liên đạo làm khách. Tiểu muội đang muốn đến Nam Hải tu tiên giới du lịch một phen, Vương đạo hữu nguyện đi cùng hay không? Thải Liên tiên tử cười nói, nàng tu tập thuật bói toán, mỗi lần bói toán đều sẽ hao tổn tuổi thọ, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Nếu là ở chung lâu với tu sĩ nào có đại khí vận, có thể mượn dùng khí vận của đối phương, giảm bớt tuổi thọ của mình hao tổn. Theo nàng biết, thanh niên tiên nữ lúc kết anh, dẫn phát dị tượng, các nơi của Đông Ni giới đều có người dẫn phát dị tượng. Đây là thiên đạo đang cảnh báo, có việc lớn sắp xảy ra. Tu sĩ dẫn phát dị tượng đều là người ứng kiếp, khí vận mạnh hơn so với người bình thường một ít. Nếu là vượt qua kiếp nạn này, người ứng kiếp sẽ có đại khí vận. Thải Liên tiên tử ở chung lâu với người ứng kiếp, có trợ giúp nàng tu luyện thuật bói toán. Người ứng kiếp khác đều là một người, chỉ có Thanh Liên tiên nữ là hai người. Thải Liên tiên tử tràn ngập tò mò đối với Thanh Liên tiên nữ. Vương gia xuất hiện một Thanh Liên tiên nữ, còn xuất hiện một vị Thanh Liên kiếm tôn, đã có thể nói rất rõ vấn đề. Vương gia khí vận rất mạnh, Thải Liên tiên tử có thể mượn thế. Thải Liên tiên tử vừa nói xong lời này, Vương Thanh Sơn nhất thời nghi ngẩn cả người. Hắn chỉ là nói lời khách sáo, không trông cậy vào Thải Liên tiên tử sẽ đáp ứng. Người tu tiên khác cũng ngây người. Luận nội tình, thế lực phía sau các tu sĩ đang ngồi đều thâm hậu hơn vương gia. Luận thực lực, vương gia cũng không bằng bọn họ. Chẳng lẽ nói Thanh Liên kiếm tôn và Thải Liên tiên tử có chuyện xưa gì? Một bên là tuấn kiệt trẻ tuổi, một bên là thiên tư kiều nữ, trái lại cũng xứng đôi. Nhưng xem lời nói của bọn họ, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp nhau. Không thành vấn đề, Nam Hải phong cảnh không tệ, đặc biệt Ngũ Long hải vực, tại hạ tự mình tiếp, nhất định khiến Thải Liên tiên tử hài lòng mà về. Vương Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay, vẻ mặt đầy sự nhiệt tình. Nghe lời nói của Thải Liên tiên tử, nàng đối với Thanh Liên tiên nữ vẫn là tương đối tò mò, đây trái lại một cơ hội để giao hảo Thải Liên tiên tử. Thanh Liên tiên nữ danh chấn Nam Hải, lão phu cũng có nghe nói chút, một lần này Vương đạo hữu đến Thánh Phù cung chúng ta làm khách, nhất định phải nán lại thêm một đoạn thời gian, để Thánh Phù cung chúng ta tận tình địa chủ, ngày khác có rảnh, lão phu nói không chừng sẽ đi Nam Hải bái phỏng Thanh Liên tiên nữ. Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm chợt từ không trung truyền đến. Một trận cuồng phong thổi qua, một mạng lớn phù văn đủ mọi màu sắc bay tới, linh quang lóe lên, phù văn chợt hóa thành một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn, mặt mày hồng hào. Ông lão áo bào vàng có một đôi mắt hổ không giận mà tự có uy, chính là Thiên Phù chân nhân, Huyền Phù Độn Linh Thuật. Trong mắt Vương Thanh Sơn lóe lên sự ngạc nhiên, đây là thần thông độc môn của Thánh Phù cung, chỉ có đại trưởng lão Thánh Phù cung mới có thể nắm giữ. Người tu luyện có thể tạm thời hóa thân làm phù văn, ra mắt Thiên Phù chân nhân. Đám người Vương Thanh Sơn đều đứng dậy, trăm miệng một lời. Thiên Phù chân nhân là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại là thọ tinh công, bọn họ theo lý nên khách khí một chút. Thiên Phù chân nhân cười gật gật đầu, nói: "Đa tạ các vị đạo hữu không ngại xa xôi ngàn dặm tới chúc thọ lão phu, khách đến chúc thọ quá nhiều, nếu là có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin thứ lỗi." Thiên Phù chân nhân khách khí rồi. Thiên Phù chân nhân tinh thông phù pháp, chúng ta còn muốn hướng ngài thỉnh giáo đôi chút đó. Võ Xương khách khí nói, tổ tiên Võ gia xuất thân Thánh Phù cung, Võ gia và Thánh Phù cung là quan hệ vinh cùng vinh, mà nhục cùng nhục. Không có Thánh Phù cung che chở, Võ gia cũng không có khả năng có hôm nay. Các vị khách lần lượt tặng quà, quà của Võ Xương nặng nhất, tặng một cây 3.000 năm kim phong thảo, đây chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế phù triện cấp 4. Vương Thanh Sơn tặng 10 viên yêu đan bậc 3 thượng phẩm. Hắn cũng không có yêu đan cấp 4, thứ này quá quý giá, bình thường là lấy để trao đổi tài nguyên tu tiên khác. Tặng quà, Thiên Phù chân nhân nâng chén với các vị khách, có nói có cười. Đề tài không biết sao chuyển dời đến trên thuật bói toán, Thiên Phù chân nhân nhìn về phía Thải Liên tiên tử, cười hỏi: "Thải Liên tiên tử, ngươi tinh thông thuật bói toán, lão phu muốn thỉnh giáo một lần, nếu là biết trước điểm xấu, có thể tránh đi hay không?" Thải Liên tiên tử lắc đầu nói: "Không thể. Mọi việc số mệnh đều có định sẵn, bói toán cũng không thể sửa đổi." Thải Liên tiên tử nói như thế, thuật bói toán chẳng phải là vô dụng, dù sao đều là chuyện định sẵn, có người đưa ra nghi ngờ. Thải Liên tiên tử cười cười nói: "Cái đó trái lại không phải, lấy cái ví dụ tôn đạo hữu ngươi muốn đi một chỗ bí cảnh tầm bảo, ta bói toán ra ngươi có điềm báo đại hung, dưới tình huống như vậy ngươi không đi có thể chính là điềm báo đại hung, đi có thể cũng là điềm báo đại hung. Đã như vậy, ngươi vì sao không chuẩn bị đầy đủ hơn rồi lại xuất phát, mời thêm mấy vị bạn tốt?" Nói vị đạo hữu các ngươi đều biết, Vô Ảnh Tán Nhân Hoàng Phú Quý Hoàng đạo hữu, Tăng Tổ phụ tính được hắn rời khỏi Bắc Cương có đại vận, chỉ cần hắn rời khỏi Bắc Cương, hắn đi nơi nào cũng có đại vận, đây là chiều hướng phát triển. Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết, bên ngoài đặt cho hắn một cái đạo hiệu là Vô Ảnh Tán Nhân, so sánh hắn chạy nhanh, thậm chí gọi hắn Hoàng Bào Bào, gặp nguy hiểm liền chuồn, chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai khác, gặp tu sĩ cùng cấp, mặc kệ ai đúng ai sai, Hoàng Phú Quý lập tức nhận mình sợ. Hoàng Phú Quý độn tốc cực nhanh, hơn nữa hắn rất ít dám trêu chọc tu sĩ Nguyên Anh của môn phái lớn, trái lại cũng không có thế lực nào làm khó hắn. Vương Thanh Sơn cười khẽ một cái. Hắn và Hoàng Phú Quý từng ở chung một đoạn thời gian, Hoàng Phú Quý trừ tham tài một chút, sợ chết một chút, trái lại cũng không làm người ta chán ghét. Hoàng Phú Quý có thể lấy thân phận tán tu kết anh là có đạo lý nhất định, ít nhất ở Đông Hoang, không có tán tu Nguyên Anh kỳ. Nói đến Nam Hải, lão phu nhớ ra rồi, nghe nói Chu Tư Hồng hiện thân ở Nam Hải, còn đạt được một món thông thiên linh bảo, Vương Đạo Hữu, có chuyện như vậy sao? Thiên Phù chân nhân tò mò hỏi, Phù Triện là căn bản lập phái của Thánh Phù Cung, có ba món trấn tông chi bảo, nhưng không có thông thiên linh bảo. Các tu sĩ đều nhìn về phía Vương Thanh Sơn, bọn họ đều từng nghe nói chuyện này, nhưng không thể nào kiểm chứng. Nam Hải và Bắc Cương cách nhau vài tỷ dặm, rất nhiều chuyện của Nam Hải tu tiên giới, khi truyền tới Bắc Cương tu tiên giới, đã qua đi mấy năm, có đôi khi là lời đồn. Nam Hải có một tòa trấn tiên tháp, bên trong cất giữ lượng lớn pháp bảo, thậm chí có thông thiên linh bảo, nhưng rất nhiều người tu tiên đều là nghe đồn, Thiên Phù chân nhân cũng không ngoại lệ. Có chuyện như vậy, trấn tiên tháp quả thật có thông thiên linh bảo, đây là điều ta tận mắt nhìn thấy. Vương Thanh Sơn gật đầu, một năm một mười nói một lần tình hình. Chu Tư Hồng còn chưa đền tội sao, người này vẫn luôn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Thải Liên tiên tử có chút khó hiểu nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Chu Tư Hồng, nếu là mở ra thông đạo không gian đi thông ma giới, đối với cả Đông Ly giới, đều là một hồi tai nạn. Ai có thể ngăn cản Chu Tư Hồng, chính là người đại khí vận. Thải Liên tiên tử tu tập thuật bói toán tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói, trên tay hắn có một món thông thiên linh bảo, tu sĩ hóa thần không ra tay, không có ai ngăn được hắn, người này đã bị thương nặng. Mười đại tông môn cùng mười đại tu tiên thế gia đều đang tìm Chu Tư Hồng, hắn khẳng định không chạy thoát, đền tội chỉ là vấn đề thời gian. Giúp bỏ Chu Tư Hồng có thể sẽ mở ra vết nứt không gian không đề cập tới, hắn có một món thông thiên linh bảo, cao tầng nhân yêu hai tộc tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào một điểm này, Chu Tư Hồng liền không có khả năng sống sót rời khỏi Nam Hải, Chu Tư Hồng đền tội chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, thông thiên linh bảo, nếu món thông thiên linh bảo đó rơi vào trên tay lão phu thì tốt rồi. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ cười ha ha nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Muốn thông thiên linh bảo, ngươi còn không bằng đi mộ Khôi Đế thử vận khí, nói không chừng có thể đạt được bảo tàng Khôi Đế để lại. Lúc Khôi Đế nhất thống Bắc Cương tu tiên giới, đã luyện chế ra mấy món thông thiên linh bảo, Cửu U Tông có một món, Tam Diễm Cung có một món, chỗ còn lại, nhắm chừng ở mộ Khôi Đế. Võ Xuân cười trêu ghẹo, Khôi Đế sau khi nhất thống Bắc Cương tu tiên giới, chợt mất tích, đồ tử đồ tôn của nàng nội chiến, diễn sinh ra 10 đại môn phái, tổ sư lập phái của 10 đại môn phái chọn một chỗ, bày ra nhiều tầng cấm chế, lập mộ chung quần áo và di vật cho Khôi Đế, gọi là mộ Khôi Đế, cấm bất cứ tu sĩ nào xâm nhập mộ Khôi Đế. Vật đổi sao dời, môn phái đồ tử đồ tôn Khôi Đế sáng tạo còn lại 7 cái, mộ Khôi Đế vẫn bị 10 đại môn phái phái người bảo hộ, nghiêm cấm tu sĩ khác xâm nhập mộ Khôi Đế. Cho dù như thế, vẫn có tu sĩ cấp cao có ý với mộ Khôi Đế, cho rằng bên trong có thông thiên linh bảo, một mình xông vào. Cha ta 10 lá gan cũng không dám xông vào mộ Khôi Đế, thật làm như vậy, chỉ sợ Thiên Phù chân nhân sẽ là người đầu tiên không tha ta. Ông lão áo bào vàng cười khổ mà nói, cây có bóng người có tiếng, Khôi Đế đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, Cửu U Tông, Tam Diễm Cung, Thánh Phù Cung đều tuyên bố là tông môn kế thừa Khôi Đế truyền thừa. Tu sĩ nào dám xông vào mộ Khôi Đế, chính là khiêu khích Cửu U Tông, Tam Diễm Cung cùng Thánh Phù Cung ba phái lớn. Mọi người cười mà không nói, nâng chén. Một canh giờ sau, tiệc tan, các vị khách lục tục rời khỏi, Thiên Phù chân nhân giữ lại mãi, Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên tiên tử tạm thời ở lại Thánh Phù Cung. Vạn Khôi Sơn mạch ở Bắc Bộ Bắc Cương, kéo dài ngàn vạn dặm, bên ngoài dãy núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, trên tấm bia đá có khắc ba chữ màu bạc mộ Khôi Đế. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, kẻ tự tiện xông vào giết không tha. Mộ Khôi Đế là mộ chung quần áo và di vật Khôi Đế, 7 môn phái trong 10 đại môn phái đều có sâu xa với Khôi Đế, trong đó Cửu U Tông, Tam Diễm Cung và Thánh Phù Cung đều tự xưng Khôi Đế chính thống, bọn họ đều phái người bảo vệ mộ Khôi Đế, không cho phép bất cứ tu sĩ nào tự tiện xông vào mộ Khôi Đế. Một đội tu sĩ trúc cơ mặc áo đỏ thống nhất đang tuần tra, bọn họ đều ngồi ở trên lưng một con quạ lửa màu đỏ hình thể thật lớn, cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người cao gầy, trong ánh mắt có vài phần anh khí. Xem trang phục của bọn họ, rõ ràng là đệ tử Thánh Phù Cung. Tôn sư tỷ, đại trưởng lão đón đại thọ 900 tuổi, chúng ta ngay cả một chén rượu cũng chưa thể uống, chỉ có thể tuần tra ở nơi chim không thèm ỉ này. Thật không biết mộ Khôi Đế có cái gì quan trọng, bản tông phái nhiều tu sĩ như vậy trú đóng. Một đệ tử Thánh Phù Cung oán giận nói, hắn vốn tưởng tuần tra mộ Khôi Đế là một công việc tốt, sau khi đến đây mới phát hiện, đây căn bản là việc khổ sai. Câm mồm, ngươi sao có thể xưng hô tục danh tổ sư gia như vậy? Nếu để Liệu sư thúc nghe được, khẳng định không tha cho ngươi, loại lời này ngươi đừng nói nữa, ta coi như chưa nghe thấy. Tông môn bảo chúng ta đến nơi đây tuần tra, thủ hộ tổ sư gia, khẳng định là có đạo lý, đừng nói lung tung. Thiếu phụ váy đỏ không chút khách khí khiển trách, giọng điệu nghiêm khắc. Bọn họ chỉ là tu sĩ trúc cơ, nào có tư cách nghi ngờ quyết định của môn phái, nếu như bị chấp pháp trưởng lão nghe được, khẳng định phải chịu trừng trị nghiêm khắc, đây cũng không phải là điều nàng muốn nhìn thấy. Nghe xong lời này, tên đệ tử bị răng dạy kia không dám cãi lại. Chợt một trận cuồng phong dâng lên, thổi linh cầm của bọn họ lắc lư, bọn họ thiếu chút nữa từ trên lưng linh cầm ngã xuống. Bọn họ đều chưa chú ý tới là, một cái bóng như ẩn như hiện bay vào Vạn Khôi Sơn Mạch, bay về phía chỗ sâu trong dãy núi. Ở sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch, một ngọn núi nguy nga ngạo nghễ đứng thẳng, cắm thẳng vào mây. Ở chân núi dựng hai con rối thú hình người cao hơn trăm trượng, một con rối thú cầm một thanh kiếm khổng lồ lấp lánh ánh vàng, một con rối thú cầm cây rìu khổng lồ lấp lánh ánh bạc, chúng nó không nhúc nhích, giống như vật chết. Đây là hai con rối thú cấp 4, thực lực có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng khởi động tương đối phiền toái. Mộ Khôi Đế vốn là mộ chôn quần áo và di vật, ba đại môn phái bày ra trọng binh gác, vạn năm không thay đổi, thế giới bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có thanh âm nghi ngờ. Có người nói mộ Khôi Đế nối với linh giới, có người nói mộ Khôi Đế là một tiểu thế giới, sinh trưởng lượng lớn thiên tài địa bảo, còn có người nói mộ Khôi Đế giam giữ ma vật đáng sợ, mọi thuyết xôn xao. Ba đại môn phái chưa từng giải thích, phái ra trọng binh gác. Cho dù là Cựu U Tông chịu khổ các thế lực lớn vây công, tu sĩ Cựu U Tông đóng ở mộ Khôi Đế cũng chưa rời khỏi. Đỉnh núi dựng sừng sững một tòa cung điện lấp lánh ánh vàng, trên biển hiệu viết ba chữ to màu bạc Khôi Đế Cung, cửa điện mở rộng. Đại điện rộng rãi sáng ngời, một pho tượng nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang đứng vững ở trong đại điện, chính là Khôi Đế. Đại điện không có một bóng người, trước mặt pho tượng dựng một cái đỉnh nhỏ ba chân cao khoảng một trượng, bên trong cắm ba cây đàn hương màu xanh thô to. Một trận cuồng phong thổi vào, thổi bay lượng lớn trà hương. Vì đạo hữu nào tự tiện xông vào Khôi Đế Cung, thực coi cảnh cáo của ba đại môn phái chúng ta là không tồn tại sao? Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm chợt vang lên. Vừa dứt lời, tiếng sét nổ vang, trên không đại điện chợt toát ra nhiều đốm màu đen, chợt hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen lớn hơn 10 trượng, toàn bộ bàn tay khổng lồ điện quang lượn lờ, nhanh chóng đập xuống phía dưới. Trên sàn sáng lên vô số phù văn, hóa thành mười mấy sợi xích năm màu thô to, khóa về phía không trung. Hào quang màu xanh chợt lóe, một ông lão áo bào xanh khuôn mặt trắng nõn, dáng người khô gầy hiện ra thân hình. Hai mắt lão lõm xuống, vành mắt ngã màu đen, trên người sát khí ngút trời. Xem khí tức của lão, rõ ràng là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai chân ông lão áo bào xanh bị sợi xích năm màu thô to khóa, mặt ngoài sợi xích năm màu trải rộng phù văn huyền ảo. Bàn tay khổng lồ màu đen chưa hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ đã ập tới trước mặt. Ông lão áo bào xanh khẽ hừ một tiếng, há mồm, phun ra một ngọn lửa tối đen như mực, đánh lên sợi xích năm màu, linh quang của sợi xích năm màu ảm đạm xuống. Hai chân lão dùng sức một chút, sợi xích năm màu liền đứt ra. Năm ngón tay của lão nhẹ nhàng búng về phía đỉnh đầu, năm đạo ô quang thô to bắn ra, nghênh đón. Ong ong ong. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, bàn tay khổng lồ màu đen nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang màu đen, bao phủ thân thể ông lão áo bào xanh. Sóng khí mạnh mẽ chấn động toàn bộ Khôi Đế Cung kịch liệt chớp lên, trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo vang lên mãnh liệt. Đôi mắt pho tượng Khôi Đế bắn ra mỗi bên một luồng ánh sáng màu vàng, nháy mắt nhập vào trong lôi quang màu đen. Truyền ra một tiếng kêu thảm khổ sở. Ông lão áo bào xanh bay ra khỏi lôi quang màu đen, bay về phía bên ngoài. Khôi Đế Cung cũng không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã đến đây vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Một giọng nam tử không chút cảm tình chợt vang lên. Lời này vừa dứt, trên sàn sáng lên vô số phù văn, bay ra, xoay tích ở giữa không trung, hóa thành một màn hào quang năm màu lớn hơn trăm trượng, bao phủ ông lão áo bào xanh. Hai nắm tay ông lão áo bào xanh toát ra một mạng lớn lôi quang màu đen, đánh về phía màn hào quang năm màu. Phanh phanh hai tiếng trầm đục vang lên, màn hào quang năm màu không chút sức mẻ. Trong mắt lão lóe lên sự tàn khốc, lật tay phải, linh quang lóe lên, một cây quạt lông tỏa ra linh quang bảy màu xuất hiện trên tay, mặt ngoài quạt lông chớp lên phù văn, dị thường thần bí. Chỉ thấy lão quạt nhẹ một cái, một mạng lớn linh quang bảy màu bay ra, đánh lên màn hào quang năm màu. Màn hào quang năm màu điên cuồng lóe lên một phen, chợt biến mất không thấy đâu nữa. Linh quang bảy màu, đây không phải trấn tộc chi bảo thất thải phượng vũ phiến của Âu Dương gia 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải sao? Sao có thể ở trên tay ngươi? Ngươi là người Âu Dương gia. Ông lão áo bào xanh coi như không nghe thấy, hóa thành một quần sáng màu xám bay ra ngoài. Lão vừa bay ra đỉnh núi chỗ Khôi Đế cung, hai con đối thú cấp 4 chợt sống lại, hai mắt lóe ra linh quang chói mắt, chúng nó phân biệt vung đao kiếm trong tay, bổ về phía ông lão áo bào xanh. Linh quang lóe lên, một đạo kiếm quang màu vàng dài hơn trăm trượng cùng một lưỡi rìu màu bạc dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, vang lên tiếng xé gió chói tai. Ông lão áo bào xanh muốn tránh đi, một tiếng hừ ghé vào lỗ tai lão vang lên, mặt lão lộ vẻ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo, hắc quang lóe lên, một chiến giáp màu đen dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Keng keng. Hai tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, kiếm quang màu vàng và lưỡi rìu màu bạc lục tục bổ lên trên người ông lão áo bào xanh, chiến giáp màu đen nháy mắt tan vỡ. Ông lão áo bào xanh bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trên người lão bộc phát ra sát khí kinh người, hóa thành một đạo độn quang màu xám xé gió chạy đi, không đến ba hơi thở, lão đã biến mất ở phía chân trời. Khôi Đế cung, trước mặt pho tượng Khôi Đế. Một ông lão áo bào đỏ mặt mày hồng hào cầm một tấm pháp bàn lấp lánh ánh đỏ, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng nói, Lục đạo hữu, trong mộ Khôi Đế không có việc gì chứ? Không có việc gì, làm sao vậy? Có người tự tiện xông vào Khôi Đế cung. Một giọng nữ tử có chút kinh ngạc chợt vang lên. Là người Nam Hải Âu Dương gia, không biết là vì cái gọi là thông thiên linh bảo, hay là đến vì trùng uyên, thứ trước thì thôi, thứ sau lại làm người ta khó hiểu. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hai phái người ta, kẻ biết tình huống cũng không nhiều. Trùng uyên là hơn 8.000 năm trước xuất hiện, truyền đến bây giờ, kẻ biết tình huống không đến 10 người, tu sĩ Âu Dương gia là làm sao biết được. Ông lão áo bào đỏ trực tiếp lắc đầu, nói, không rõ. Người trông coi kỹ trùng uyên, một khi để lũ hung trùng đó xông ra, toàn bộ Đông Ly giới đều sẽ có phiền toái. Nguy hại không ở dưới ma tộc hơn 4.000 năm trước xâm nhập Đông Ly giới. Biết rồi, thật không biết đám hung trùng này làm sao phát hiện một chỗ tiết điểm không gian này. Đám hung trùng này số lượng quá nhiều rồi, gần đây lại toát ra một con hung trùng cấp 4. Người thông báo tôn đạo hữu, mượn trấn tông chi bảo Thái Dương Bình của Tam Diễm cung bọn họ dùng một chút. Lũ hung trùng đó chỉ sợ thần hồn công kích cùng bảo vật chí dương chí cương. Nếu là mặc kệ lũ hung trùng đó, số lượng hung trùng cấp 4 nhiều lên mà nói, chúng nó chỉ sợ sẽ một lần nữa xé rách phong ấn. Hơn 4.000 năm trước, đã bị chúng nó phá tan phong ấn. May mà mời tới tứ quý kiếm tôn cùng toái hồn chân quân, tiêu diệt hơn phân nửa hung trùng, lúc này mới đuổi bọn nó trở về. Ông lão áo bào đỏ gật gật đầu, đáp ứng. Bên trong một dãy núi xanh biếc, nơi này linh khí nồng đậm. Một ngọn núi dốc đứng cao vạn trượng, một thiếu phụ váy xanh châu tròn ngọc sáng ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn màu xanh, cách đó không xa là một vực sâu vạn trượng. Trên không vực sâu lơ lửng một đám mây lửa màu vàng lớn vô cùng. Vực sâu dài hơn 10 dặm, trên vách đá lóe ra lượng lớn phù văn huyền ảo, hiển nhiên có bố trí cấm chế. Con nhện màu đen rậm rạp tụ tập ở phía dưới vực sâu, số lượng lấy hàng trăm vạn để tính. Bụng chúng nó phồng lên, có một chút hoa văn màu bạc, đầu giống đầu hổ. Nhè răng trợn mắt, phát ra những tiếng rống quái dị, tám cái chân nhện mọc đầy lông tơ màu đen. Một ít con nhện màu đen theo vách đá bò lên trên, móng vuốt của chúng nó dễ dàng cắm vào bên trong vách đá. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, hàng ngàn quả cầu màu vàng lửa từ bên trong đám mây lửa màu vàng bay ra, nện ở trên thân con nhện màu đen. Mấy ngàn con nhện màu đen chợt bốc hơi khỏi nhân gian, trên mặt đất có thêm mấy trăm cái hố khổng lồ. Góc vực sâu tụ tập hơn trăm vạn con nhện màu đen, chúng nó tụ tập cùng một chỗ. Mấy chục quả cầu lửa màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân con nhện màu đen. Những con nhện này nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian, lộ ra một cái hang động trong lòng đất thật lớn. Trong hang động dưới lòng đất tụ tập mấy vạn con nhện màu đen, khác với những con nhện màu đen kia ở bên ngoài là mắt của những con nhện màu đen này là màu vàng. Trong góc, một con nhện màu đen lớn hơn trăm trượng bò ở trên mặt đất, khí tức của nó rõ ràng đã đạt tới cấp 4 thượng phẩm, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Con nhện màu đen này đầu đều là màu vàng, bụng cũng có một chút hoa văn màu vàng, hình thành đối lập rõ ràng với con nhện màu đen khác. Trong hang động trong lòng đất này sinh hoạt lượng lớn hung trùng biến dị, nhưng bởi vì con nhện màu đen khác yểm hộ, chúng nó chưa bị phát hiện. Nam Hải, ngoài tám tiên hải vực, đảo hoang nào đó, đám người Lý Thiên Dương tụ tập ở trên một quả đồi thấp bé, bọn họ cho mày. Đột nhiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, cũng không biết đám người càng đạo hữu diệt trừ chư tư hồng chưa. Lý Thiên Dương sắc mặt âm trầm, lúc này mới trôi qua mấy ngày, đột nhiên bùng nổ tuyệt linh chi khí, chỉ có thể nói đám người càng thiên minh vận khí không tốt. Tán tiên hải vực cũng không phải là vòi bừa, bị tuyệt linh chi khí vây khốn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi lần bùng nổ tuyệt linh chi khí, ngắn thì mấy tháng, lâu là hơn trăm năm. Nếu không phải như thế, 10 đại tông môn đã sớm tổ chức nhân thủ, đào đi mạch khoáng kim loại của tán tiên hải vực rồi, làm sao, để lại đến bây giờ. Hoàng Phú Quý Đạo trong mắt, nói, lấy bản lãnh của Vương Đạo Hữu cùng Càn Đạo Hữu, chỉ cần tìm được Chu Tư Hồng, diệt trừ Chu Tư Hồng khẳng định không thành vấn đề, không uổng công Hoàng Mổ tìm kiếm Chu Tư Hồng khắp nơi. Trong mắt Trầm Văn Bân hiện lên một chút nhạo báng, Hoàng Phú Quý nói như vậy, là lo lắng tiền thưởng không còn, tên quỷ tham tài này. Mặt biển bình tĩnh chợt vỡ ra, Càn Thiên Minh từ bên trong nước biển bay ra, sắc mặt hắn tái nhợt. May mà trên tay hắn có truyền tống thạch loại pháp bảo thuấn di này, nếu không hắn đã phải vĩnh cửu ở lại tán tiên hải vực. Tiếp nối là, truyền tống thạch là pháp bảo dùng một lần, có thể truyền tống người tu tiên đến nơi nào đó chưa biết, truyền tống một người khoảng cách khá xa, dùng xong một lần là mất. Trong kho báu thần binh cung chỉ có 3 khối, Càn Thiên Minh cầm đi 1 khối, còn có 2 khối. Càn Đạo Hữu, người cuối cùng đi ra rồi, người khác đâu, Chu Tư Hồng chết chưa? Lý Thiên Dương có chút khẩn trương hỏi. Ánh mắt Càn Thiên Minh lướt qua trên thân tu sĩ ở đây, hơi do dự, nói một lần tình huống sự việc. Công lao tiêu diệt Chu Tư Hồng rất lớn, nhưng các thế lực lớn càng thêm để ý là Thông Thiên Linh Bảo. Càn Thiên Minh muốn nói không đạt được Thông Thiên Linh Bảo, rất khó tự bào chữa, nhỡ đâu đám người Vương Trường Sinh thoát thân, thì sao? Thần binh cung có truyền tống thạch, làm sao có thể cam đoan 3 người bọn Vương Trường Sinh không có bảo vật khác, hắn không cần thiết nói dối. Lấy thực lực thần binh cung, giữ được huyết ma nhận không phải vấn đề. Hắn lấy ra thi thể Chu Tư Hồng, để mọi người cẩn thận xem xét. Sau khi xác nhận không có sai, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Huyết ma nhận từng xuất hiện, nhưng sau đó đã mất tích. Thông Thiên Linh Bảo này quá tà tính rồi, Càn Đạo Hữu, thần binh cung các ngươi cũng không thể lạm dụng bảo vật này. Lý Thiên Dương cau mày nói, có bảo vật này trong tay, địa vị thần binh cung vững như Thái Sơn, trừ phi hóa thần ra tay, nếu không không ai có thể lay động địa vị thần binh cung. Cái này đối với thần binh cung mà nói cũng là một phiền toái. Các lão quái vật hóa thần kỳ kia khẳng định sẽ có ý đồ với bảo vật này. Lý Thiên Dương càng thêm lo lắng là tu sĩ Nguyên Anh thần binh cung vận dụng bảo vật này đại khai sát giới. Càn Thiên Minh cười đắc ý, nói, các ngươi yên tâm, bảo vật này sẽ cung phụng ở thần binh điện, làm món trấn tông chi bảo thứ 6 của thần binh cung chúng ta. Được rồi, lão phu còn có việc trong người, cáo từ trước. Nói xong lời này, Càn Thiên Minh hóa thành một đạo độn quang xé gió rời đi, biến mất ở phía chân trời. Một lần này có thể diệt trừ Chu Tư Hồng, Hoàng Đạo Hữu, ngươi có công báo cáo, chúng ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, thưởng cho ngươi một khoản tài vật. Nói tới, may mà có Vương Đạo Hữu, nếu không thiếu chút nữa, để ma đầu kia chạy mất, quyết sách của trưởng môn sư huynh là chính xác. Trên mặt đới nhân đầy nụ cười, Vương Trường Sinh trận này lập công lớn, Hoàng Phú Quý báo cáo có công, đây đều là Vạn Kiếm Môn lãnh đạo có phương pháp. Vạn Kiếm Môn có thể mượn cơ hội này, ở trong ván cờ của 10 đại tông môn đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Không sai, nếu không phải Vương Đạo Hữu luôn khuyên bảo, Hoàng Mổ cũng sẽ không tìm kiếm Chu Tư Hồng khắp nơi. Đương nhiên, Vương Đạo Hữu có thể có giác ngộ cao như vậy, không tách trời quý phá dạy bảo, đới Đạo Hữu nghĩ hẳn cũng ảnh hưởng Vương Đạo Hữu. Hoàng Phú Quý gật đầu phù hòa nói, nâng cao đới nhân cùng Vương Trường Sinh, thuận tiện nâng bản thân lên một chút. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng đã giải quyết Chu Tư Hồng mối họa này. Vương Đạo Hữu một lần này lập công lớn, Nam Hải tu tiên giới vĩnh viễn ghi khắc, chúng ta trở về đi. Giới nghiêm lâu như vậy, Nam Hải cũng nên khôi phục bình tĩnh rồi. Các tu sĩ ai về nhà nấy, Hoàng Phú Quý đi theo đới nhân tới Vạn Kiếm Môn lĩnh thưởng. Một tháng sau, một tin tức kích động lòng người nhanh chóng truyền lưu ra ở Nam Hải. Vạn Kiếm Môn lãnh đạo có phương pháp, Thái Hạo Chân Nhân lực trảm Chư Tư Hồng Đại Ma Đầu này. Các hải vực lớn của Nam Hải khôi phục bình thường, người tu tiên có thể mượn dùng truyền tống trận truyền tống đến hải vực khác, săn giết yêu thú. Bởi vì Chư Tư Hồng tồn tại, Nam Hải giới nghiêm mười mấy năm, chính là phòng ngừa Chư Tư Hồng thoát khỏi Nam Hải, thương mại lui tới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn nhất là tán tu, số lượng thương lữ giảm bớt, tài liệu trong tay bọn họ không thể bán được giá cao. Tin tức vừa ra, Nam Hải tu tiên giới sôi trào, các hải vực nhân cơ hội tổ chức lễ mừng long trọng, tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, mời chào làm ăn. Trong lúc nhất thời, Nam Hải tu tiên giới lâm vào trong một hồi cuồng hoan. Ở dưới sự trợ giúp của Vạn Kiếm Môn, tên Thái Hạo Chân Nhân truyền khắp Nam Hải tu tiên giới, hy vọng Thái Hạo Chân Nhân đạt tới một độ cao mới. Thậm chí có người lấy Thái Hạo Chân Nhân so sánh với Tứ Quý Kiếm Tôn. Vạn Kiếm Môn cũng mượn việc này thanh danh tăng vọt, môn phái khác, hoặc nhiều, hoặc ít làm ra một ít nhượng bộ. Vạn Kiếm Môn không tốn một binh một tốt nào, đã đạt được lượng lớn lợi ích. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.